Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1479, trộm lấy kim đan. Hơn trăm đỉnh tiêm tu luyện động thiên, tỏa ra tạo hóa thuộc tính, không giống nhau, nơi đây có không ít cùng thần long động thiên tề danh tu luyện bí phủ. Hiện nay ở long mạch lực lượng phóng thích bên dưới. Hết thảy động thiên phát sáng, nuốt lấy lượng lớn long mạch tinh hoa. Đây là cái gì long mạch? Đây là thiên trúc châu mạnh nhất long mạch, bị thiên trúc nhất mạch trưởng quản 5 tháng dài đằng đẵng. Thuộc về với tộc này mạch máu chi địa, hội tụ vô tận bất hủ vật chất tinh hoa. Mặc dù là long mạch năng lượng, hầu như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Có thể thiên trúc nhất mạch cũng không thể không chút nào hạn chế hao tổn long mạch năng lượng. Bởi vậy, ở rất định thời gian, long mạch tự chủ phun trào thần năng. Hình ảnh này, quả nhiên dường như thoát lũ, động tĩnh qua to lớn, cuồn cuộn năng lượng thủy triều, nhằm phía tu luyện khu vực, chỉ có cực nhỏ chảy xuôi ở ngoại môn tu luyện đạo trường. Vù, mắt trần có thể thấy. Tô Viêm hao tổn quá lớn thần long động thiên, bỗng nhiên thần quang đại thịnh, lờ mờ động thiên phát sáng, hướng về mạnh nhất tư thái bắt đầu khôi phục, nhanh khô cạn thần lực cấp tốc cường thịnh lên, rất nhanh, được bổ sung năng lượng, trải qua động thiên tẩm bổ, hóa thành tinh túy long chi khí, không thể không than thở, đây chính là thần long động thiên công hiệu. Đương nhiên đây là người làm xây dựng động thiên, cũng không phải là thiên nhiên thần long động thiên. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là bề ngoài bên trên xem ra mạnh mẽ. Kỳ thực nội bộ tinh hoa vật chất, bị Tô Viêm hầu như trộm lấy ra, không có dài đến ngàn năm, rất khó khôi phục thần long động thiên mạnh nhất công hiệu. Bắt đầu đi, trong thần long động thiên, một bóng người hừng hực thiêu đốt. Tứ đại độn pháp bạo phát, long hổ hiện ra, thần độn mở đường, thăm dò lực kinh thế, phun ra ngàn vạn ánh mắt, thấy rõ chỉnh khu vực, long mạch phóng xạ năng lượng, tẩm bổ hơn trăm động thiên phúc địa. Trong quá trình trên này trăm động thiên phúc địa, vực tràng cách cục cũng mở ra từng cái đường tiếp dẫn năng lượng tẩm bổ động thiên. Đây chính là Tô Viêm lợi dụng sơ hở cơ hội. Vù, thiên mục của hắn càng ngày càng kinh người. Toàn bộ tu luyện khu vực dấu vết ở đáy mắt của hắn. Hơn trăm vực tràng cùng thời gian bị hắn phá giải. Nếu là thả ở trước đây, Tô Viêm mặc dù là nắm giữ khai thiên bút, cũng cần tiêu tốn thời gian dài. Hiện tại không giống, trời độn thiên nhãn, thấy rõ hơn trăm vực tràng. Này dù sao cũng là dung hợp tiên thiên thạch nhãn thiên mục. Cường thịnh tuyệt luân, chỉ bằng vào sức quan sát sợ là không kém đại la chân tiên. Một tầng tiếp một tầng vực tràng, bị Tô Viêm phá giải đi. Thay vào đó hắn được chính là một cái tiếp một nơi động thiên phúc địa nắm quyền trong tay. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là làm ra những này. Tô Viêm há có thể trộm lấy hơn trăm bí phủ tạo hóa. Chủ yếu nhất tự nhiên là dưỡng thể thuật. Hư hư thực thực đạo thiên thuật phân hóa đi ra bí thuật. Một khi vận chuyển, đoạt thiên địa tạo hóa. Hơn trăm bí phủ ở trong. Cất giữ 5 tháng dài đằng đẵng thần năng. Bắt đầu lặng yên không một tiếng động theo địa thế hướng đi. Hướng về thần long động thiên bắt đầu hội tụ. Thủ đoạn cao cường, cự trúc chấn động, nếu là trúc cửu dương ở đây đều có thể dọa sợ. Toàn bộ thần long động thiên khí tức, khủng bố hơn trăm lần không ngừng. Nơi này như là thế gian đứng đầu nhất hỗn độn đạo trường xuất thế. Phun trào mà ra vô lượng bản nguyên tinh hoa, chật ních toàn bộ thần long động thiên. Cuồn cuộn khí tức, phức tạp nhiều biến. Tương tự là các đại thuộc tính vật chất đứng trên tất cả hạn lượng cấp tài nguyên. Đều là động thiên phúc địa tích góp tinh hoa vật chất. Có thể xưng là động thiên căn nguyên. A, trong nháy mắt, Tô Viêm cực kỳ thống khổ. thân xác giống như là muốn nổ tung, quá hừng hực cùng óng ánh rồi. Hắn đều muốn nát tan thân xác, điên cuồng bạo phát, sinh ra cuồn cuộn bất hủ vật chất, như cùng ở tại thúc chiến thể, thúc đẩy Tô Viêm trong thân thể sinh ra năng lượng, bằng tốc độ kinh người bắt đầu leo lên. Loại này tăng lên tốc độ quá cuồng mãnh, người bình thường đều không chịu đựng nổi. Tô Viêm thân xác căn cơ cường thịnh, hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Tô Viêm, ta không đề nghị ngươi hiện đang đột phá cửu trọng thiên. Cự Trúc đột nhiên mở miệng, bất hủ cảnh, nếu là có thể được một lần gột rửa, nói không chắc sẽ làm tính mạng của ngươi bản chất được lớn mạnh. Có ý gì? Tô Viêm hỏi, nghe vậy, Cự Trúc chờ mong nói. Chiến trường vạn tộc thế giới hoàn cảnh rất kinh người, nếu như ngươi đủ mạnh, rất khả năng dẫn ra thiên kiếp tôi thể. Tiền sử ta đã thấy một ít yêu nghiệt, lấy thiên phạt tôi thể, nếu như biểu hiện đủ cường thịnh, có thể ở thiên kiếp rèn luyện bên dưới, kích hoạt nhân thể bản chất phát sinh lột xác. Chiến trường vạn tộc, tiên đạo hoàn cảnh phi thường mạnh mẽ. Thiên kiếp có thể tưởng tượng được độ mạnh, đều là lấy chiến trường vạn tộc bản nguyên diễn biến mà thành. Cự Trúc nói, tuy rằng đỉnh phong bất hủ, cũng có thể được cơ hội, thế nhưng ta cảm thấy bát trọng thiên đột phá đến cửu trọng thiên. Đây là một loại viên mãn, được thử thách sẽ càng cường, thậm chí được thiên kiếp gột rửa, sẽ làm cơ thể ngươi, nguyên thần, năng lượng bản chất, đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Cự Trúc lại một lần nữa nói rằng, điều này rất trọng yếu, ngươi hiện tại đều là hư tiên, bởi vậy nhất định nắm lấy bất luận cái gì lớn mạnh căn cơ cơ hội. Ngươi cùng tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân không giống, không chiếm được mạnh nhất tài nguyên vun bón, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi tranh cướp. Nghe ngài nói như vậy, là nên trải qua thiên kiếp thử thách. Tô Viêm tâm thần chấn định, tuy nói không nóng lòng đột phá, có thể Tô Viêm y nguyên đang tiếp dẫn lượng lớn năng lượng bản nguyên vật chất rèn luyện hiện giai đoạn chiến thể. Một khi đến chiến trường vạn tộc, khẳng định cực nhỏ có thời gian tu luyện, sớm ngày bước vào tiên đạo cảnh mới là vương đạo. Đương nhiên Thần Long Động Thiên gây ra động tĩnh lớn nhất thuộc về với Long Đồ Đằng. Nó cướp đoạt 9 phần 10 tài nguyên năng lượng, do đó dẫn đến trắng như tuyết nhộng, đều sắc thái sặc sỡ, loáng thoáng có đáng sợ sinh chi khí đang lưu động. Tô Viêm rất chờ mong, Long Đồ Đằng lột xác sau, đến cùng sẽ biến thành cái gì? Đương nhiên, Tô Viêm hóa thân không có nhàn rỗi, vẫn ở quan sát Kim Tiên Động. Kim Tiên Động dựng kim đan, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, Thiên Trúc nhất mạch dựa vào Kim Tiên Động rèn luyện ra kim đan đại dược, thậm chí sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa bồi dưỡng quá đại la kim tiên, đại la cảnh giới được xưng đường tiên đạo đi tới cực cảnh, đại la tự tại, mà đại la kim tiên mới là Tô Viêm tương lai muốn đuổi theo mục tiêu. Bọn họ Thiên Trúc nhất mạch ở Trúc Dương Hoa nằm ở bất hủ cảnh thời khắc, đã bắt đầu vì hắn ở Đại La Kim Tiên trên đường làm chuẩn bị rồi. Bọn họ rất rõ ràng, tộc này kỳ tài một khi ở chiến trường vạn tộc thu hoạch quá lớn. Lớn như vậy là cảnh giới đối với bọn họ tới nói cũng rất gần, nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Rốt cuộc có chút tài nguyên quá khó thai nghén, cần thời gian dài chờ đợi. Này cũng nói Đại La Kim Tiên trình độ hiếm hoi. Ầm ầm, hiện nay Kim Tiên Động thôn phệ hơn nửa long mạch tinh hoa, do đó dẫn đến trong động năng lượng dồi dào đến mức tận cùng, tràn ngập vô thượng thiên uy. Thậm chí Kim Tiên Động bên trong còn có một vị tiếp một vị khủng bố đầu lĩnh tỏa chấn. Nhưng mà một ngày này, Kim Tiên Động hết thảy chiếm giữ lão tổ đồng loạt biến mất rồi. Ha ha ha, Trúc Dương Hoa cười to. Kế tiếp một đoạn tháng ngày, Kim Tiên Động thuộc về riêng mình hắn một người. hắn sắp sửa hưởng thụ vô thượng tạo hóa gột rửa. Hắn đã rất mạnh, có thể quần tộc vì để cho Trúc Dương Hoa làm hết sức tăng cường. Dù cho một chút chiến lực, cũng sẽ không tiếc, trời cũng giúp ta. Trong Thần Long Động Thiên, Tô Viêm hóa thân vẫn rất bình tĩnh, nhưng là nhìn thấy một đám khủng bố đầu lĩnh rời đi. Hắn kích động trong lòng, vừa nãy hắn kiêng kỵ Kim Tiên Động một đám lão quái vật. Căn bản không dám có bất luận cái gì dị động. Hiện nay bọn họ rời đi, quả nhiên là tuyệt hảo thời cơ. Kim Tiên Động, tọa lạc ở Hùng Vĩ Đạo Trường Đình, liên tiếp cửu trọng thiên cách cục, phụ trách gột rửa tiếp dẫn mà đến năng lượng tinh hoa. Hiện tại, cửu trọng thiên cách cục mở ra, luyện lượng lớn long mạch tinh hoa, xuyên qua đến Kim Tiên Động bên trong, không ai nhìn thấy, một bóng người mơ hồ, là Tô Viêm tinh khí thần tọa hóa, liên tiếp qua cửa cửu trọng thiên, nhằm phía Kim Tiên Động, nhanh tới gần Kim Tiên Động. Tô Viêm dấu ấn tinh thần cực kỳ đâm nhói cùng gian nan. Chủ yếu là Kim Tiên Động tỏa ra khí tức quá khủng bố. Đều muốn sấy khô hắn tinh khí thần. Ghê gớm, Tô Viêm chấn động, nói, muốn dựa theo tương đồng biện pháp, trộm lấy Kim Tiên Động tạo hóa năng lượng. Hầu như không thể, trừ phi ta dưỡng thể thuật xuyên qua đến tam trọng thiên lĩnh vực. Xem ra chỉ có thể chờ đợi, năng lượng thủy triều tản đi, Kim Tiên Động rèn đúc kim đan thời khắc, đang tiến hành ra tay rồi. Cự Trúc trước nói cho Tô Viêm, Kim Tiên Động kim đan, mỗi một quãng thời gian, đều cần trải qua Kim Tiên Động tự chủ rèn đúc, múi giờ kim đan sẽ thoát ly Kim Tiên Động, chuyện này sẽ là Tô Viêm ra tay duy nhất cơ hội. Đương nhiên, Tô Viêm không thể đánh cắp kim đan, bằng không Thiên Trúc nhất mạch chắc chắn đại loạn. Chuyện này với hắn kế tiếp mưu tính rất bất lợi. Thiên Trúc nhất mạch cũng không phải người ngu. Liên tiếp hai lần chí bảo thất lạc, khẳng định biết có người lẫn vào gia tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến ban đêm, long mạch năng lượng thủy triều tiêu tan không còn một mống. Toàn bộ tu luyện khu vực yên tĩnh lại, tọa lạc ở cửu trọng thiên bên trên Kim Tiên Động, càng ngày càng thần thánh cùng siêu nhiên, thậm chí động phủ mơ hồ, muốn biến mất ở trong thời không. Bắt đầu rèn đúc kim đan rồi, Tô Viêm rất rõ ràng nhìn thấy, Kim Tiên Động bên trong khí sông tận sao trời, một đạo sán lạn ánh vàng tỏa ra sông thẳng lên trời. Ta kim đan đại dược đã nuôi thành, sẽ chờ chiến trường vạn tộc mở ra, lấy đi viên thuốc này. Đến thời điểm ta lấy kim đan, nuôi thành ta đại la kim tiên căn cơ. Một ngày này đợi quá lâu, thật sự có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Trúc Dương Hoa có thể không kích động sao? Đại la kim tiên là cỡ nào địa vị siêu nhiên? Phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực cũng như cùng hiếm như lá mùa thu. Muốn trở thành đại la kim tiên, điều kiện quả nhiên cực kỳ hà khắc, thành tựu vô thượng bảo thể chỉ là một cái trong đó điều kiện. Mà Kim Tiên Động kim đan, đầy đủ hắn đặt xuống tầng này căn cơ, chỉ cần rèn luyện ra đủ mạnh chiến lực, như vậy còn lại điều kiện cũng không khó đạt thành rồi. Vù, Kim Tiên Động ở trong, kim quang bắn ra bốn phía, màu vàng đan dược bay lên trời. Rời đi Kim Tiên Động, tọa lạc ở Kim Tiên Động đỉnh, màu vàng đan dược, giống như đại đạo trời châu, tự chủ chuyển động, xúc động Kim Tiên Động năng lượng hội tụ bên trong đan dược. Kim Tiên Động dựng kim đan, nghe tới dễ dàng, có thể mặc dù là chờ đợi kim đan chậm chậm thành hình, đều cần mấy ngàn năm thời gian, hơn nữa rèn đúc thời gian, vậy thì càng dài. Cuối cùng hình thành hoàn chỉnh kim đan tất nhiên muốn vượt qua dài đến mấy chục ngàn năm thời gian. Loại đan dược này quá khó được. Đây là luyện đan sư vô pháp rèn đúc đi ra đan dược. Chỉ có Kim Tiên Động mới có tư cách vun bón. Dưỡng thể thuật, cho ta nuốt. Tô Viêm mơ hồ tinh khí thần phát sáng. đột nhiên nuốt một hơi, như là nuốt vào thiên địa nhật nguyệt tinh. Dưỡng thể thuật, đoạt thiên địa tạo hóa, làm cướp đoạt tạo hóa đầu nguồn, lan đến màu vàng đan dược. Tô Viêm cảm ứng được một loại chống cự. Kim đan này cực cường, muốn trộm lấy kim đan năng lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nuốt, Tô Viêm gầm nhẹ, hồn thể hừng hực, dưỡng thể thuật vận chuyển tới tuyệt đỉnh trạng thái. Giống như trong cõi U Minh sinh ra hai cái trộm lấy chư thiên đại thủ, nắm lấy màu vàng đan dược. Trong nháy mắt, màu vàng đan dược mạnh mẽ phòng thủ bị dưỡng thể thuật công phá. Có từng mảng màu vàng mây tía tiết ra ngoài, rơi vào thời không, tiếp đó biến mất không thấy hình bóng. Thành công, ha ha ha, Tô Viêm mừng như điên. Tiếp dẫn từng đạo này màu vàng mây tía, mỗi một đạo cường thịnh tuyệt luân, hơi một tí đều có thể nghiền nát hư không. Quá nặng nề rồi, may mà Tô Viêm hồn thể mạnh mẽ, không đến nỗi bị ép sụp. Từng mảng màu vàng mây tía, hội tụ hồn thể của hắn bên trong, ở dưỡng thể thuật năng lượng đặc biệt dưới, áp xúc thành một viên nhỏ như kiến cỏ màu vàng đan dược. Đương nhiên, này mới vừa bắt đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.